Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3100. Đệ 3100 chương còn có thể tiếp thu. Phong Thần đứng dậy ngồi dậy. Phong Ly mấy người đều kinh ngạc kinh. Cha, người rốt cuộc tình. Phong Linh Huyên ba người trong mắt vui vẻ. Phong Ly trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Chế nhạo nói, người thật đúng là sẽ tính. Người đi rồi mới tỉnh, như thế nào còn sợ nàng ăn ngươi? Vân Liên ở thời điểm ta còn ở tránh thoát trong phong ấn. Nàng đi rồi ta mới thành công, Phong Thần giải thích nói. Ngay sau đó nhìn Phong Ly lại hỏi một lần, ngươi đối nàng đề nghị cái gì? Phong Ly lúc này mới bất đắc dĩ trả lời, ta đề nghị làm nàng thành hôn đối tượng đổi thành ta. Gần nhất ta cũng ở theo đuổi nàng, nếu không phải vì thân ca cùng Ngu Thanh Thiển hắn cũng sẽ không bán đứng sắc tướng, nhưng lại cũng không hối hận. Phong Thần mày nhịn không được nhíu nhíu. Phong Ly, ngươi không cần dùng chính mình hạnh phúc đi đổi. Ta đã có quyết định, có tính toán gì không? Phong Ly nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật gần nhất cùng Vân Liên tiếp xúc lúc sau. Ta cảm thấy nàng còn man tốt, ngươi không cần áy náy. Ta cũng không miễn cưỡng, hắn đối Vân Liên còn nói không thượng có thích hay không. Nhưng lại cũng không phản cả mần ni Ngu Thanh Thiển thường xuyên đều ở để làm hắn đi tìm cái bạn. Hắn gần nhất cũng lại tưởng chính mình có lẽ thật nên đi tìm cái bạn. Ngươi có thể tiếp thu nàng. Phong Thần kinh ngạc hỏi, nếu là đệ đệ có thể tìm được một cái thích hợp một nửa kia. Như vậy hắn cũng sẽ cao hứng. Phong Thần cùng Vân Liên tiếp xúc quá hai lần, Vân Tim Sen tính tuy rằng đạm mạc điểm, nhưng người vẫn là không tồi, ít nhất không giả giả tạo làm, cũng không có một ít kiểu nữ ương ngạnh tính tình. Nếu muốn tìm một nữ nhân làm bạn cả đời nói, đối tượng là Vân Liên ta còn có thể tiếp thu. Phong Ly ở đối mặt chính mình thân ca khi thực thẳng thắn thành khẩn, Phong Thần nguyên bản chuẩn bị làm Phong Ly từ bỏ phía trước tính toán. Nhưng nghe hắn nói như vậy trầm tư một lát, ông ngoại hẳn là sẽ không đồng ý, Phong Ly câu môi châm chọc cười cười. Quản hắn có đồng ý hay không? Cái kia đồ cổ ta mới lười đi để ý hắn, hừ. Ta còn nghe nói hắn cấp Thiển Thiển đã phát thiệp mời. Hắn đây là muốn làm gì? Phong Thần trong mắt nhiều ra vài phần lạnh lùng. Hắn đề nghị làm Vân Liên làm ta bình thê. Thiển Thiển là chính thê, cái gì? Hắn không khỏi cũng thật quá đáng đi, dựa vào cái gì muốn cho người khác cùng Thiển Thiển đi chia sẻ ngươi. Phong Ly quả thực vô ngữ, hơn nữa lấy Thiển Thiển tính tình, nàng sẽ tiếp thu cái gì bình thê mới là lạ, Thiển Thiển sẽ không tiếp thu. Ta càng sẽ không tiếp thu, Phong Thần ánh mắt kiên định. Ta đời này chỉ biết có Thiển Thiển một cái thê tử. Ai đều miễn cưỡng không được ta, lão nhân nơi đó ngươi chuẩn bị như thế nào ứng phó? Phong Ly đã sớm đoán được ra tới chính mình đại ca tính tình. Tuyệt đối sẽ không đồng ý cưới Vân Liên. Phong Thần đứng dậy duỗi tay vỗ vỗ Phong Ly bả vai. Lòng ta đã có quyết đoán cùng tính toán. Ngươi nếu là không nghĩ cưới Vân Liên cũng không quan hệ, một lát sau hắn thâm trầm bổ sung một câu. Vân tộc không phải ở lâu nơi, ngươi không cần rơi vào tới, Phong Ly kinh ngạc không thôi. Cũng không có hỏi nhiều, nghĩ nghĩ nói, nhưng ta đã đáp ứng Vân Liên, ta không muốn làm một cái thất tín người, ta cảm giác Vân Liên cũng hoàn toàn không tưởng lưu tại. Vân tộc, nếu có thể ta muốn mang nàng rời đi, Vân Liên không có miễn cưỡng hắn ca. Cái này làm cho hắn có vài phần hảo cảm. Cũng không thích như vậy nữ tử bị bắt lung tung gả chồng. Phong Thần đánh giá cẩn thận Phong Ly một phen, cười ra tiếng tới, khó được ngươi có để ý nữ tử. Một khi đã như vậy vậy đều giao cho ta đi, có cần hay không ta cùng Vân Liên làm bộ gạo nấu thành cơm. Phong Ly cũng không giấu giếm, ta phía trước cùng nàng chính là như vậy thương lượng. Phong Thần cười như không cười. Nàng đồng ý. Nàng phía trước không để ý tới ta, nhưng hôm nay nếu nói đồng ý ta đề nghị, kia nói vậy cũng là đồng ý, Phong Ly nhún nhún vai trả lời. Hết chương.